Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545: Long hổ đấu. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy lắc đầu nói: "Chúng ta nếu là cùng nó đánh quá mức kịch liệt, đến lúc đó coi như bắt nó phôi ngẫu, nó cũng chưa chắc dám đuổi theo ra đến. Đây không phải đánh cỏ động rắn sao?" Trần Trầm quay đầu nhìn về phía Quỳnh Hoa tiên tử, thần sắc cực độ nghiêm túc. "Tiên tử, ngươi vừa mới ẩn ẩn để lộ ra ngươi có độ kiếp kỳ chiến lực. Ta tự tin thực lực cũng không kém. Ta cảm giác bằng vào chúng ta hai người, có thể bắt lại tiểu huyết ma hắc hổ." "Cái gì?" Quỳnh Hoa tiên tử khẽ nhếch miệng, lộ ra 10 phần chấn kinh. Cái này Trần Trầm thật sự là càng ngày càng bành trướng. Lúc bắt đầu nói muốn đối phó độ kiếp chân linh, nàng đã cảm thấy có chút bành trướng. Hiện tại ngược lại tốt, làm trầm trọng thêm, muốn hai người trực tiếp bắt lại tiểu huyết ma hắc hổ. Đây không phải đang nói đùa sao? Thật làm độ kiếp kỳ cho đùa đây. Vẫn là nhàn rỗi không chuyện gì muốn thử xem mạng của mình có cứng hay không. Trần Trầm nhìn nàng biểu tình khiếp sợ, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn biết được Quỳnh Hoa tiên tử có độ kiếp kỳ chiến lực thời điểm. Trong đầu liền có trực tiếp đi tìm tiểu huyết ma hắc hổ suy nghĩ. Mãi đến vừa mới hắn mới hoàn toàn hạ quyết tâm. Hắn không chỉ muốn chém giết tiểu huyết ma hắc hổ, còn muốn chém giết 10 phần gọn gàng. Như thế về sau đưa ra đối phó huyết kỳ lân, trong đội ngũ những người khác mới có thể tiếp nhận. Hắn tăng thêm ngạo vũ, đối phó tiểu huyết ma hắc hổ hẳn là đầy đủ, nhưng muốn chém giết có chút khó khăn. Bây giờ tăng thêm Quỳnh Hoa tiên tử, lại là có 6-7 thành nắm chắc. 6-7 thành nắm chắc, có thể liều mạng, không cần thiết suy nghĩ tiếp âm mưu quỷ kế gì, muốn để những cái kia đại thừa đáp ứng điều kiện của mình. Nhất định phải để bọn hắn thấy rõ ràng tiềm lực của mình. Cho nên, cái này trận chiến đầu tiên vẫn là cứng đối cứng tương đối tốt. Triệt để nghĩ thông suốt về sau, Trần Trầm thoải mái, ngữ khí cũng biến thành dễ dàng hơn. "Tiên tử, ta cảm thấy lấy chúng ta thực lực, có thể diệt sát cái kia tiểu huyết ma hắc hổ. Thế nào, dám theo ta đi thử một lần sao?" Quỳnh Hoa tiên tử khẽ cau mày, hỏi: "Tây Môn Kỳ bọn hắn làm sao bây giờ? Liều một phen không phải là không thể được, nhưng hẳn là các loại bọn hắn cùng một chỗ hành động." Nàng lời còn chưa nói hết, Trần Trầm đã hướng phía phương Bắc cực tốc bay đi. Nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Quỳnh Hoa tiên tử sầm mặt lại, trong lòng đối người này ấn tượng cấp tốc xấu đi. Có câu nói rất hay, sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực. Cái này Trần Trầm ngược lại tốt, đối phó độ kiếp kỳ chân linh lại còn dám như thế kéo lớn. Loại người này chú định sống không lâu dài, một bên là 9 thành chắc chắn bắt lại, cần nhiều hao tốn chút thời gian, một bên là 5 thành nắm chắc bắt lại. Bình thường tu sĩ đều sẽ tuyển cái trước. Nguyên lai tưởng rằng người này có chút bản lĩnh, không nghĩ tới vậy mà là cái đồ sốc nổi. Quỳnh Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, trong lòng dầu dĩ muốn hay không đuổi đi qua hỗ trợ. Lúc này bả vai nàng bên trên con thỏ cười nhẹ nhàng mà nói: "Quỳnh Hoa, ta đoán hắn như thế cấp thiết muốn biểu hiện mình, là vì cho ngươi nhìn đây. Có thể lăn lộn đến người ở cảnh giới này, không có người nào là ngu xuẩn, trừ phi là bị thứ gì mê hoặc con mắt." "Hì hì, Quỳnh Hoa, mị lực của ngươi vẫn là như thế lớn a." Quỳnh Hoa tiên tử nghe được con thỏ nói như vậy, trên mặt có chút nổi lên hồng hà, sau đó không nói hai lời đem con thỏ nhét vào túi linh thú bên trong. Thật sự là nói hưu nói vượn. Thấp giọng mắng một câu về sau, nàng cho Tây Môn Kỳ Ngô Địch U Minh truyền tin tức, liền cấp tốc hướng phía Trần Trầm đuổi tới. Phát giác được Quỳnh Hoa tiên tử theo sau, Trần Trầm yên tâm, tốc độ lập tức thêm nhanh hơn không ít. 3000 dặm khoảng cách đối hắn hôm nay đến nói không bao lâu. Một khắc đồng hồ về sau, hắn liền tại hệ thống chỉ dẫn phía dưới, cấp tốc tìm được huyết ma địa cung vị trí cụ thể. Tiểu huyết ma hắc hồ hẳn là ngay tại phía dưới này. Hiện tại nó đoán chừng cũng đang nhìn xem chúng ta. Trần Trầm nhìn phía dưới nói. Quỳnh Hoa tiên tử theo sau, nhìn thoáng qua Trần Trầm, vô tình hay cố ý nói. Trần đạo hữu, kỳ thật ta cảm thấy so về tu vi, một cái tu sĩ quan trọng hơn chính là tâm trí. Nàng sở dĩ nói lời này đương nhiên là chịu Đại Bạch ảnh hưởng, coi là Trần Trầm là tại ở trước mặt nàng biểu hiện mình. Mị lực của mình ảnh hưởng đến người khác. Quỳnh Hoa tiên tử trong lòng khẳng định là cao hứng, nhưng nàng lại không hy vọng chính mình chỉ là ảnh hưởng đến một cái nông cạn người. Cho nên cố ý chỉ điểm Trần Trầm một câu. Không có cách, nữ nhân nội tâm có đôi khi chính là phức tạp như vậy. Trần Trầm bị hắn xảy ra bất ngờ lời nói làm cho sững sờ. Bất quá nghĩ lại, hắn ẩn ẩn minh bạch mấy phần. Nói thật, hắn không đợi đồng đội cử động hoàn toàn chính xác 10 phần kéo lớn. Thậm chí lộ ra tự phụ. Cái này Quỳnh Hoa tiên tử đoán chừng đã cho hắn đánh lên cuồng vọng nhãn hiệu. Nhưng hắn cũng không có cách. Dù sao tiểu huyết ma hắc hồ cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng. Hắn mục tiêu cuối cùng thế nhưng là đối chân linh giới mấy đại đỉnh tiêm cao thủ công phu sư tử. Ngoạc, bây giờ không biểu hiện, đến lúc đó nơi nào có lực lượng yêu cầu hạ giới thuộc về quyền. Không lấy bá đạo nhất phương thức thủ thắng, các ngươi sợ là không dám đối huyết kỳ lân xuất thủ. Trần Trầm trong lòng thầm than, sau đó truyền âm cho Long Trạch bên trong Ngạo Vũ, Ngạo Huynh. Người cũng là độ kiếp kỳ chân linh, phía dưới này địa cung bên trong cũng có một cái độ kiếp kỳ chân linh. Tu vi cùng ngươi tương đương, ngươi nói, tụ, tập ngươi ta lực lượng, có thể diệt hắn sao? Trả lời hắn là một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Ngang, ngay sau đó, Ngạo Vũ vài trăm mét dáng dấp thân thể liền từ Long Trạch bên trong bay ra. Xoay quanh tại bên trên bầu trời, đôi kia như là đèn lồng đồng dạng con mắt thẳng tắp nhìn phía dưới địa cung. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngạo Vũ, Quỳnh Hoa tiên tử trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh vẻ kinh ngạc. Trần đạo hữu, đây là đồng bọn của ta, độ kiếp sơ kỳ chân long. Trần Trầm lơ lửng tại Ngạo Vũ trước người, lạnh nhạt nói. Tại Ngạo Vũ cái kia khổng lồ chân long thân thể làm bối cảnh. Hắn giờ phút này như là chân thần giáng lâm. Kia là muốn bao nhiêu lóa mắt có bao nhiêu lóa mắt. Nghe được đáp án này, Quỳnh Hoa tiên tử thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra bất kỳ lời nói tới. Địa cung bên trong ra hỏa. Ra đi, không cần chờ ta mời ngươi ra. Ngạo Vũ đối phía dưới địa cung gào thét, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, một đầu trăm mét huyết văn hắc hổ từ địa cung bên trong bay ra. Một đôi huyết đồng lạnh lùng nhìn về phía trên bầu trời Ngạo Vũ. Chân Long, ta liền biết tu sĩ trong đại quân sẽ có độ kiếp kỳ chiến lực tìm tới ta. Một cửa này phụ vương sợ là có chút khổ sở, ngữ khí của nó mười phần băng lãnh. Đang khi nói chuyện, trong cung điện dưới lòng đất liên tiếp có chân linh hậu duệ bay ra. Phụ cận đồng dạng có đại lượng yêu thú hướng phía nơi đây bay tới. Chỉ bất quá nửa phút, địa cung này chung quanh liền bị đủ loại yêu thú vây nước chảy không lọt. Nhìn số lượng không dưới gần ngàn cái, tất cả đều là phân thần hoặc là phân thần trở lên cường đại yêu thú. Nhưng mà Ngạo Vũ phảng phất không thấy được như thế đông đảo số lượng cường đại yêu thú. Lạnh lùng nói, không cần nghĩ tới ngươi phụ vương. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vậy cũng không nhất định. Nơi này chính là lãnh địa của ta. Tiểu huyết ma hắc hổ dứt lời bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó đằng không mà lên. Hướng trên bầu trời Ngạo Vũ nhào tới.